Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2035, chương 2035, cách xử thương nghiệp hợp đồng. So với thất bại nhất làm cho các chiến sĩ hoảng sợ là bọn họ chủ soái lâm trận bỏ chạy. Thương khung lãng tử đào tẩu, tin tức hiện tại đã xác nhận. Tất cả thương khung liên minh hạch tâm các quan chỉ huy từng cái há to mồm. Nửa ngày nói không ra lời. Trong bọn họ rất nhiều người chỉ là lính đánh thuê. Là giá cao thuê đến nghề nghiệp người chơi. Cũng không biết càng chuyện cơ mật. Chủ soái mất tích. Làm cho tất cả mọi người nhất thời giống nhụt chỉ bóng cao su. Không còn có chiến đấu tiếp lòng tin. Mà mặt khác một đám quan chỉ huy thì lòng dạ biết rõ. Biết thương khung lãng tử lần này là vì bảo mệnh, tránh né trưởng lão hội trừng phạt, mới mang theo một đám tâm phúc thừa dịp mọi người không biết rõ tình hình sự tình nhanh chóng thoát. Đi, hiện tại cũng không biết đã chạy trốn tới đâu đây. Duy nhất mang trong lòng may mắn chỉ có cô Nguyệt Hàn Tinh cùng Quang Huy Vĩnh Hằng các loại hạch. Tâm những người đầu não, bọn họ biết, thương khung lãng tử cái này vừa trốn. Mấy người bọn hắn trách nhiệm liền giảm bớt không ít, tuy nhiên khẳng định đem gặp phải tổ chức trừng phạt nghiêm khắc, nhưng không đến mức mất đi tính mạng. Tốt, hiện tại ta bên dưới cùng trưởng lão hội báo cáo tình huống. Các ngươi tiếp tục quan sát địch tình, chờ ta trở lại sau lại nghiên cứu chiến thuật. Cô Nguyệt Hàn Tinh nói ra, minh bạch, tất cả mọi người đáp trả, nhưng rõ ràng đã không yên lòng. Rất nhiều lính đánh thuê các người chơi đã bắt đầu cân nhắc con đường sau này. Thương khung liên minh nội bộ xảy ra vấn đề lớn. Làm không cẩn thận chính mình bát cơm cũng sẽ nhận liên lụy. Bọn họ nhất định phải tìm kiếm mới hợp đồng. Mặt khác một đám hạch tâm các quan chỉ huy thì tại lo lắng. Mỗi người bọn họ sắp đứng trước trừng phạt. Lúc này thương khung liên minh không có một người lo lắng nữa đến đón lấy nên như thế nào chiến đấu. Phương Bắc vùng biển đường ven biển phía trên, ba tòa trong thành thị, càng ngày càng nhiều bốn đại liên minh các người chơi xuất hiện tại thành thị các nơi. Đem ba tòa lãnh địa phòng tuyến toàn bộ tiếp quản tới. Còn có rất nhiều người chơi ngay tại ra khỏi thành, triệt đề trưởng khống thông hướng Phượng Ngô Sơn cần phải trải qua thông đạo. Ba tòa trong phủ thành chủ, các người chơi đã đem bia đá phá hủy, hiện tại lưu lạc chân trời thì đứng ở nơi đó, chờ đợi thương nghiệp đoàn đội tên xác nhận, mấy tên thương nghiệp quảng bá người chơi phân tán tại ba tòa thành chủ trong đại điện. Nơi đây đã không có trạng thái chiến tranh, bọn họ liền có thể tùy thời cùng offline giữ liên lạc. Tổng giám đốc đã cùng Minh Bạch Đại Thần xác định. Ba cái thương gia hợp tác đạt thành, ba cái kia thương nhà đại biểu ký tên hoàn tất, hiện tại liền chờ Minh Bạch Đại Thần bên dưới ký tên. Hợp đồng liền chính thức đạt thành, chỗ lấy các ngươi không cần lo lắng thành thị mệnh danh sự tình. Hiện tại liền có thể đổi thành trên hiệp ước tên, một vị mỹ nữ tóc vàng người chơi dùng lưu loát. Tiếng Trung nói ra. Đây cũng không phải là mỹ nữ tóc vàng tiếng Trung đến cỡ nào tốt, mà là linh giới bên trong tức thời phiên dịch hệ thống. Chỉ cần các người chơi lựa chọn lời nói, nói ra mỗi một câu, đều sẽ bị hệ thống mô phỏng bản thân tiếng nói. Nói ra bọn họ chưa bao giờ học qua lời nói. Minh Bạch, xin mời ngài nói, tòa thành thị này nên như thế nào mệnh danh? Lưu lạc chân trời theo cục vực truyền tin bên trong đã hỏi rõ ràng tình huống. Liền gật đầu cười nói. Tòa thành thị này đại sứ hình tượng nhãn hiệu là một nhà mạng lưới truyền tin tập đoàn. Thì cho nó đặt tên là Hoa Sáng Tạo Thành. Mỹ nữ tóc vàng nói ra. Hoa Sáng Tạo, đây chính là chúng ta hoa hạ trước mắt lớn nhất truyền tin tập đoàn. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà hợp tác với chúng ta. Một tên quan chỉ huy kinh hỉ nói ra, quá tốt, ta bình thường dùng di động cùng máy tính, cũng đều là hoa tạo danh tiếng đây. Một tên khác quan chỉ huy cười nói, vậy liền xác định, tòa thành thị này gọi là Hoa Sáng Tạo Thành, tên trước làm tốt, nhưng là còn muốn chờ đến lão bản của chúng ta ký tên về sau. Chúng ta mới có thể đem thành thị nó quyền lợi giao cho bọn hắn. Lưu Lạc Chân Trời gật gật đầu. Ở trước mắt thành thị quản lý giao diện phía trên, thành thị tên tuyển hạng bên trong, trực tiếp đưa vào hoa sáng tạo thành ba chữ to. Xác định về sau, leng keng một tiếng, hệ thống thông báo lần nữa vang vọng bầu trời. Toàn bộ Hoa Hạ đại khu song phương trận doanh tất cả các người chơi. Trước mắt cùng nhau xuất hiện một hàng tin tức, leng keng, Hoa Hạ khu thông báo. Chúc mừng người chơi tông môn thần tượng môn thành công chiếm lĩnh địch nhân thành thị. Cũng mệnh danh là hoa sáng tạo thành. Leng keng, thiên mệnh trận doanh thông báo. Chúc mừng hoa sáng tạo thành mệnh danh thành công. Cai thành thành phố sắp vào ngày mai buổi sáng 8 giờ mở ra truyền tống thông đạo. Hoan nghênh thiên mệnh trận doanh tất cả người chơi phát triển. Cai thành thành phố thuộc về Phượng Ngô Sơn Mạch lớn nhất phương Bắc địa đồ một tòa cảng biển thành. Thì, địa đồ tư nguyên phong phú, là thích hợp đẳng cấp cao các người chơi luyện cấp sân bãi. Liên tục mấy cái tin tức không ngừng nhảy ra, trừ Hoa Hạ khu đại khu thông báo bên ngoài, nó tam điều thiên mệnh trận doanh thông báo, thì đều là hệ thống khen thưởng cho chiếm lĩnh địch nhân lãnh địa bổ sung điều kiện. Bên trong thông báo nội dung, đều là Lưu Lạc Chân Trời dựa theo ý nghĩ của mình phát ra quảng cáo nội dung. Cái này tam điều trận doanh thông báo đều là phục vụ miễn phí. Nhưng không cách nào lưu tải về sau sử dụng, cho nên Lưu Lạc Chân Trời chỉ có thể tranh thủ thời gian tùy tiện viết lên hai câu. Trực tiếp thì gửi đi ra, đến tại ngày mai buổi sáng 8 giờ mới mở ra thông đạo. Đây cũng là bởi vì hệ thống quy tắc hạn chế, vừa chiếm lĩnh địch nhân lãnh địa không thể trực tiếp hướng tông môn bên ngoài người chơi mở ra. Truyền tống trận, nhất định phải chờ đợi nhất định thời gian câu đao mới có thể sử dụng. Trong khoảng thời gian này vốn là lưu cho bị chiếm lĩnh phương phục thù thời gian. Nhưng cũng tiếc, bị chiếm lĩnh mới đã không có cách nào khởi xướng báo thù chiến. Ba tòa thành thị phân biệt bị Hoa Hạ chính mình ba cái đại tập đoàn bán đứt hợp tác quyền. Trên hợp đồng quy định, cái này ba tòa thành thị tên, cùng nội thành tất cả cửa hàng tiền tố tên, đều thuộc về bọn hắn trưởng khống. Vì thế bọn họ mỗi tòa thành thị đem phải bỏ ra 150 triệu hợp tác phí dụng. Đồng thời mỗi tòa thành thị bên trong tất cả cửa hàng, bọn họ đều có ưu tiên quyền mua, giá cả thì dựa theo giá thị trường đến xác định, người khác ra bao nhiêu, bọn họ chỉ cần ra một dạng giá cả nhất định phải bán cho bọn hắn. Đây đối với bốn đại liên minh tới nói là kiếm bộn không lỗ mua bán, mà lại thoáng cái liền để bốn đại liên minh kiếm được kinh người lợi nhuận. Mà thương nghiệp quảng bá lui đoàn dựa theo trước đó hợp đồng, phàm là bốn đại liên minh sinh ý, bọn họ đều sẽ từ đó rút ra 20% thuần lợi nhuận. Thương nghiệp đoàn đội cũng kiếm lời đầy bồn đầy bát, nhưng là Lý Minh lại tuyệt không đau lòng. Dù sao bọn họ ở trong game phấn đấu, đối với loại này thương nghiệp hợp tác cũng không dài. Có chuyên nghiệp đoàn đội trợ giúp bọn họ kinh doanh càng tốt hơn. Chút tiền ấy là nhất định phải nỗ lực, huống hồ. Đây vẫn chỉ là thương nghiệp đoàn đội vừa mới bắt đầu vận doanh. Kế tiếp còn có càng nhiều chuyện hơn cần bọn họ đi làm. Tỷ như Lý Minh muốn cạnh tranh công ty, hắn cũng đã bắt đầu ủy thác thương nghiệp đoàn đội trợ giúp sách lược. Cũng phối hợp tất cả cơ sở chuẩn bị, ba tòa thành thị phân biệt mệnh danh là Hoa Sáng Tạo Thành, Hoa Dầu Thành, Hoa Thọ Thành, đây đều là ba nhà đại tập đoàn tên viết tắt. Đương nhiên, Lý Minh biết Hoa Hạ xí nghiệp còn có thật nhiều càng bọn họ một dạng có tiền xí nghiệp. Nhưng lần này linh giới thương nghiệp hợp tác chỉ là vừa mới bắt đầu. Rất nhiều xí nghiệp vẫn còn xem chừng giai đoạn. Một khi cái này ba cái xí nghiệp cùng bốn đại liên minh hợp tác lấy được cả hai cùng có lợi hiệu quả, tương lai đem về hấp dẫn càng nhiều xí nghiệp đến đây hợp tác. Mà lúc này, Phượng Ngô Sơn Mạch khác một bên chiến đấu cũng chính tại tiến vào khâu cuối cùng. bởi vì biết hôm nay còn thừa thời gian chiến đấu có hạn. Cho nên Khôn Thiếu bên kia ngay từ đầu liền đầu nhập lực lượng khổng lồ triển khai điên cuồng thế công, dùng đại lượng người chơi phá hỏng Phong Yên Thành mặt khác hai nơi thông đạo. Theo thành Tây không ngừng khởi xướng tấn công mạnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.